Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Kiểm tra Vũ Vũ bài tập 7/10. Là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Ban đêm, Thu Độ Cổ sửng sốt một chút. Tại sao muốn ban đêm hành động? Mà lại hiện tại không phải liền là ban đêm. Không. Chúng ta bây giờ là bị mây đen bao phủ, không ánh sáng chiếu vào, cho nên ám không hợp thói thường. Nhưng ám về ám, thời gian vẫn là tại xế chiều, còn chưa tới ban đêm cái điểm kia. Thu Độ Cổ càng mơ hồ, người này làm sao kỳ kỳ quái quái, tại sao phải ban đêm a? Nhưng nghĩ đến Phương Nguyệt Cường đại thân thủ, vẫn là không nói gì, đồng ý xuống tới. Đúng rồi, cô bé kia đâu? ... Nàng nhàn nhàm chán, đi giày vò thi thể đi. Thi thể? Thu Độ Cổ nhíu mày lại, hắn không khỏi lần nữa bản thân hoài nghi, cảm thấy chính mình có phải hay không đánh giá ra sai. Tên trước mắt nói không chừng liền là quỷ dị đâu, rốt cuộc bên cạnh hắn nữ hài đều cổ quái như vậy. Không phải như ngươi nghĩ, là cháy đen thi thể. Trước ngươi tóc bị mở ra lúc, nàng cầm cánh tay, liền là cháy đen thi thể. Thu Độ Cổ lập tức hồi tưởng lại, lúc ấy Bạch Tiểu Nhã, xác thực lấy người bình thường thân phận, nương tựa một đoạn cánh tay, liền rách hắn, biến hóa tóc. Tuy nói, biến hóa tóc, độ cứng tính bền dẻo đều rất bình thường, nhưng bị người bình thường phá đi, còn là lần đầu tiên. Đúng rồi, những cái kia cháy đen thi thể, ngươi có xử lý sao? Trong chùa miếu còn có hay không cái khác người sống sót? Lúc trước nghe được Phương Nguyệt nói, mặt trên mới là đầu nguồn. Thu Độ Cổ liền vội vã lên trời. Sau đó chờ hắn phát hiện đánh không lại thời điểm, đã chậm, người cũng đi theo đã hôn mê. Cho nên hiện tại mới nhớ tới trọng yếu như vậy sự tình. Về phần tại sao không có chi viện, cũng không ai quấy rầy phiến khu vực này, là bởi vì Thu Độ Cổ đã dùng liên thủ hội, công chức quyền hạn, đem phiến khu vực này cô lập. Hiện tại bắt đầu, nơi này chỉ có hắn cùng cộng tác Mã Thiếu Khổ có tư cách ra trận. Chỉ là Mã Thiếu Khổ cách khá xa, còn chưa chạy tới mà thôi. Cháy đen thi thể à? Ở bên ngoài du đãng ta không xử lý. Giang Vân tự bên trong chỉ cần là ở dưới mái hiên, ta đều xử lý, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không tìm được một người sống. Thu Độ Cổ một quyền đánh trên mặt đất. Hắn cắn răng nói, toàn là lỗi của ta. Ta quá tự đại, cho là mình có thể làm được mây đen. Từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, lại bỏ qua tốt nhất cứu người thời cơ. Phương Nguyệt bĩu môi, còn tốt hắn không nói cho ra hỏa này. Hắn còn không có đến sau khi chết, Giang Vân tự liền đã tiếp cận chết hết rồi. Nếu không không biết sẽ lộ ra biểu tình gì đâu. Đạp đạp đạp. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Nhã mang theo A Minh trở về. Bạch Tiểu Nhã phía sau treo từng cây bạch cốt trường mâu, như cái xã hội nguyên thủy bên trong gia nữ thợ săn. Trong tay còn đang nắm một cây, sắc mặt bình tĩnh, ngược lại là A Minh, thần sắc cực kỳ cổ quái. Nhiều lần vụng trộm nhìn Bạch Tiểu Nhã, tựa hồ muốn nói lại thôi. Các ngươi trở về, Bạch Tiểu Nhã ngồi xuống Phương Nguyệt bên cạnh, lung lay từ thi thể trong tay nhặt được điện thoại mới. Viên tỷ đã điện thoại qua, hỏi chúng ta lúc nào trở về. Trên điện thoại di động chứa chính là chính nàng thẻ, bởi vì nàng lại trở về chuyến Giang Vân tự phía sau rừng trúc. Trở lại lúc trước địa phương, đem hư mất điện thoại hủy đi, lấy ra thẻ điện thoại, chứa ở điện thoại mới bên trong. Cái này sự tình, vẫn là Phương Nguyệt bồi tiếp nàng cùng đi làm đâu. Nghe được Bạch Tiểu Nhã tra hỏi, Phương Nguyệt không khỏi giật giật khóe miệng. Tại hiện tại cái này quỷ dị như vậy hoàn cảnh bên trong, đột nhiên nghe được viên tỷ như thế thông thường tra hỏi, thực sự có chút quái dị. Người phát tin tức cho nàng, liền nói ra chút chuyện, có thể muốn 2 ngày lại trở về. Đi, tin tức trở về. Bạch Tiểu Nhã nhìn về phía Thu Độ Cổ, hắn hiện tại là cái gì ý tứ? Nguyện ý giúp ngươi sao? Phương Nguyệt đơn giản đem Thu Độ Cổ ý nghĩ cùng nàng nói. có nắm chắc không? Người không biết bay. Nếu như hắn chơi lừa gạt, người đến rơi xuống. Bạch Tiểu Nhã nhíu nhíu mày. Tại sự kiện kia về sau, nàng tựa hồ đối với ngoại nhân cảnh giác mạnh rất nhiều. Không có vấn đề, ta tự có tính toán. Nói, Phương Nguyệt mắt nhìn trò chơi đồng hồ đeo tay. Trò chơi đồng hồ đeo tay. Hết thảy bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì khẩn cấp tiến trò chơi nhắc nhở. Suy nghĩ một chút, để Bạch Tiểu Nhã hỗ trợ canh giữ ở bên cạnh. Hắn tiến vào trong trò chơi. Lúc này chơi đùa, Thu Độ Cổ ngây ra một lúc, nhưng cũng không nói gì. Trong trò chơi, nằm ở trên xe ngựa Phương Nguyệt chậm rãi mở mắt ra. Chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn chung quanh, trong đội ngũ nhân hồn bó đuốc đã dấy lên. Xua tan hắc ám, phụ trách trông coi hắn người. Nhìn thấy Phương Nguyệt tỉnh, lập tức một cái giật mình. Vội vàng hô, dạ đội trưởng tỉnh, dạ đội trưởng tỉnh. Gia hỏa này cuống họng còn rất vang dội. Phương Nguyệt vội vàng để hắn dừng lại âm thanh. Đây chính là dã ngoại. Giống cây bao lớn âm thanh. Là nghĩ quỷ dị tìm đến phiền phức sao? Dạ ca, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cái thứ nhất chạy tới. Lau đi khóe miệng ngủ được qua chết mà lưu lại nước bọt vết tích. Nói, dạ ca, ngươi nhìn, ta không có lười biếng. Ta hảo hảo ở tại trông coi ngươi toàn bộ ngày 24 giờ bảo trì cảnh giới. Tùy thời đang chờ đưa ngươi tỉnh lại. Phương Nguyệt lập tức sắc mặt tối sầm. Khá lắm, trọng yếu như vậy sự tình giao cho ngươi. Ngươi nhà còn có thể lười biếng đi ngủ. Còn tốt ngoại trừ Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ bên ngoài. Phương Nguyệt còn ủy thác những người khác đáng tin cậy người. Nếu không chỉ giao cho một mình nàng làm phòng tiến cuối cùng. Sợ là làm sao chết cũng không biết. Hôm nay trên đường có gặp được quỷ dị sao? Trả lời dạ ca, không có, không có, một con đều không có, một con đều không có. Chúng ta lần này vận khí tặc tốt, hết thảy cũng rất thuận lợi. Phương Nguyệt không khỏi có chút hồ nghi. Hắn tại trong hiện thực thời điểm, thế nhưng là thời khắc làm xong tiến vào trò chơi chuẩn bị. Rốt cuộc trong trò chơi nhân vật, đại biểu cho hắn trong hiện thực thực lực, cả hai tầm quan trọng là giống nhau. Dựa theo lệ cũ, Phương Nguyệt khởi xướng linh hồn tam vấn. Ăn hay chưa? Ăn cái gì? Ăn được nhiều sao? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức suy sụp. U oán nhìn xem Phương Nguyệt, nhỏ giọng nói, ăn ăn ăn. Đừng hỏi nữa, ăn bao nhiêu rồi, chưa ăn no cơm sao? Nói chuyện nhỏ như vậy âm thanh, ăn như thế ít đồ, còn muốn làm Cổ Nguyệt thôn phó đội trưởng. Dạ ca, ta đây chính là 30 người một ngày lượng cơm ăn. Ngậm miệng, ở ta nơi này, ta cái đội trưởng này nói là chưa ăn no cơm, đó chính là chưa ăn no cơm. Dạ ca, ta ngày mai lại cố gắng nha. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ ủy khuất kêu lên. Được, ngày mai ta lại tới kiểm tra nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không? Đuổi đi Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Phương Nguyệt gọi tới Huyết Liệp Nhân. Hỏi thăm qua về sau. Quả nhiên cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nói đồng dạng. Trên đường đi một con quỷ dị đều không gặp gỡ. Nhưng cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lạc quan cái nhìn khác biệt. Huyết Liệp Nhân khi lấy được cự thủ huyết khuyển. Chó con sau nhiều ngày như vậy về sau, lần thứ nhất hiếm thấy sâu cau mày. Dạ ca, ta cảm thấy trong lòng cực kỳ hoàng. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Nói thế nào? Ngươi nhìn, chúng ta một ngày này đi nhiều ít lộ trình. So ra thời điểm, chúng ta hành quân tốc độ càng nhanh. Thay đổi thiết bị, mỗi người cũng đều tinh thần sung mãn. Tương đương với nhiều đi qua càng nhiều đường. Nhưng dài như vậy một đoạn đường bên trên, lại một đầu quỷ dị đều không gặp được. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.